Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Âm Linh Nhi cũng là Chu Hoành Vũ cùng Tôn Mỹ Nhân bên ngoài, duy nhất có thể chỉ huy cùng khống chế cái này 3.000 thống soái tồn tại. Cái này 3.000 quân đoàn trưởng, cùng 6.000 phó quân đoàn trưởng, chỗ lấy chịu nghe mệnh Chu Hoành Vũ, cũng không phải là bởi vì Chu Hoành Vũ cá nhân mị lực. Bọn họ chỗ lấy trung thành tại Chu Hoành Vũ, là bởi vì trong thức hải của bọn họ, trồng vỏ sâm la âm xà. Bọn họ bị Âm Linh Nhi cho khống chế. Cái này 3.000 thống lĩnh, cùng 6.000 phó thống lĩnh, chính thức trung thành, là Âm Linh Nhi. Nếu như Âm Linh Nhi ra lệnh cho bọn họ, không nghe Chu Hoành Vũ, đổi thành hiệu trung tại những người khác, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không kháng cự. Chỉ bất quá, Âm Linh Nhi không sẽ như thế ngu xuẩn mà thôi. Nàng và Chu Hoành Vũ, hai vị một thể, nàng lại thế nào khả năng phản bội chính mình đâu? Nói cụ thể một chút, cái này xâm la chi lực bản nguyên, thuộc về Chu Hoành Vũ tất cả, về Chu Hoành Vũ hoàn toàn khống chế. Mà Âm Linh Nhi, bất quá là một đạo linh hồn, cùng xâm la chi lực dung hợp lại cùng nhau. Thay thế Chu Hoành Vũ, trưởng quản xâm la chi lực. Cuối cùng, cái này xâm la chi lực là thuộc về Chu Hoành Vũ tất cả. Chu Hoành Vũ cho phép sau khi, Âm Linh Nhi mới có thể tới dung hợp, mới có thể khống chế xâm la chi lực. Nếu như Chu Hoành Vũ không cho phép, như vậy chỉ cần Chu Hoành Vũ nhất động niệm, Âm Linh Nhi linh hồn liền sẽ bị khu trục ra đi. Đã mất đi vật dẫn sau khi, Âm Linh Nhi tự nhiên là tan thành mây khói, hóa thành hư vô. Mà mặc kệ Âm Linh Nhi sống hay chết, cái này xâm la chi lực lại cũng không cải biến. Chỉ bất quá, không có Âm Linh Nhi, xâm la chi lực liền muốn Chu Hoành Vũ chính mình đi khống chế. Chu Hoành Vũ, Âm Linh Nhi, cùng 3.000 quân đoàn trưởng quan hệ trong đó, nhưng thật ra là dây xích thức. Chu Hoành Vũ trưởng quản lấy Âm Linh Nhi trưởng quản lấy 3.000 quân đoàn trưởng. Nếu như đem Chu Hoành Vũ bản tôn, nhìn thành là một cái tập hợp thể. Như vậy Chu Hoành Vũ chính là cái này tập hợp thể quân vương. Mà Âm Linh Nhi thì là Chu Hoành Vũ dưới trướng xương cánh tay chi thần. Chuyện cũ kể tốt, quân ưu thần nhục, quân nhục thần tử. Hiện tại, Chu Hoành Vũ đều bị bôi nhọ thành dạng này, Âm Linh Nhi thế nào khả năng ngồi yên không lý đến? Làm Chu Hoành Vũ trợ thủ đắc lực, xương cánh tay chi thần, nếu như chút chuyện này đều không giải quyết được. Một khi Chu Hoành Vũ cũng có ngày tỉnh lại, liền không lớn tốt bàn giao. Coi như hắn không giận cho đánh mèo cùng trừng phạt Âm Linh Nhi, trong nội tâm cũng sẽ đối Âm Linh Nhi thất vọng. Mà cái này hoàn toàn là Âm Linh Nhi kiêng kỵ nhất. Một cái không có năng lực tồn tại, Chu Hoành Vũ thế nào khả năng yên tâm đem xâm la chi lực như thế chuyện trọng yếu vật giao cho nàng trưởng quản đâu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Những tên kia cũng dám bôi nhọ Chu Hoành Vũ, đây chẳng phải là cũng bôi nhọ Âm Linh Nhi sao? Quân ưu thần nhục, quân nhục thần tử, lời này cũng không phải nói chơi vui. Hiện tại Chu Hoành Vũ đã bị nhục nhã, thậm chí là làm nhục, vu oan, bôi nhọ. Nếu như bọn họ cái gì đều không làm, thật nhường Chu Hoành Vũ như vậy để tiếng xấu muôn đời. Một khi sự tình thật ngồi vững, cái kia nàng thật có thể đi chết. Đối với việc này phát sinh sau khi, Âm Linh Nhi trong nháy mắt liền làm ra quyết định. Nếu như Ma Dương tộc không thể còn Chu Hoành Vũ một cái công đạo lời nói. Nếu như Chu Hoành Vũ tại Ma Dương tộc bên trong, thật để tiếng xấu muôn đời. Như vậy, toàn bộ Ma Dương tộc liền không thể tồn tại. Vì quân vương vinh diệu, chỉ là một cái Ma Dương tộc, diệt cũng liền diệt. Chu Hoành Vũ nếu như tỉnh dậy, hắn sẽ còn nhớ lẫn nhau là đồng tộc. Thế nhưng là Âm Linh Nhi cũng sẽ không có loại cảm tình này. Tại Âm Linh Nhi trong mắt, giết 100 vạn Ma Dương tộc tu sĩ, cùng giết 100 vạn con kiến, cũng không có khác biệt về bản chất. Tại Âm Linh Nhi tham gia dưới, 3.000 quân đoàn trưởng rất nhanh liền quay người rời đi đại điện. Hội hợp mỗi người phó đoàn trưởng về sau, trước tiên chạy về chính mình trụ sở bên trong. Chu Hoành Vũ tuy nhiên tiến nhập chiều sâu trạng thái hôn mê, thế nhưng là bọn họ cũng không có mất đi người đáng tin cậy. Chu Hoành Vũ hôn mê, Âm Linh Nhi không phải vẫn còn chứ? Hết thảy nghe theo Âm Linh Nhi điều khiển liền tốt. Âm Linh Nhi để bọn hắn làm cái gì, bọn họ liền làm cái gì. Nội tâm kiên định, so Chu Hoành Vũ còn tỉnh dậy thời điểm, cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Bất quá, tuy nhiên bên trong lòng cũng là giận dữ, nhưng là, Âm Linh Nhi làm lên sự tình đến, lại cuối cùng muốn cân nhắc Chu Hoành Vũ thân phận cùng lập trường. Sự tình khả năng cũng không phải là Chu Hoành Vũ làm, cũng không phải hắn ra lệnh, nhưng là ngoại giới người, thì nhất định sẽ đem tất cả sai lầm, đều tính toán tại Chu Hoành Vũ trên thân. Cho dù Âm Linh Nhi trong nội tâm, hoàn toàn đem Ma Dương tộc trở thành con kiến hôi. Nhưng là thật làm lên sự tình đến, lại dù sao muốn cân nhắc Chu Hoành Vũ lập trường cùng cảm thụ. Bằng không mà nói, coi như nàng đem sự tình làm hoàn mỹ đến đâu, cái kia cũng là vô dụng.

không chỉ hơn 300 nhà xưởng đóng tàu sẽ y nguyên lưu lại, thậm chí còn lại hết thảy cũng đều sẽ một tia bất động toàn bộ nộp lên. Trắng ra điểm nói, Chu Hoành Vũ sạch thân ra nhà. Từ đó về sau, Chu Hoành Vũ cùng ma dương tộc ở giữa lại không cái gì liên quan. Đây đã là Chu Hoành Vũ có thể làm đến cực hạn. Bọn họ đã làm được có thể làm hết thảy. Nếu như còn có người tiếp tục ác ý hãm hại, thậm chí bịa đặt bôi nhọ Chu Hoành Vũ, như vậy Tôn Mỹ Nhân tuy nhiên nhân từ nương tay, nhưng cũng là có tính khí, có thể nhường một lần hai lần, nhưng tuyệt sẽ không để cho liên tục lại bốn. Đối mặt Tôn Mỹ Nhân cảnh cáo, ma dương tộc quân bộ các đại lão cũng không hề để ý. Nếu như Tôn Mỹ Nhân thật là có bản lĩnh, đâu có thể nào như thế dễ nói chuyện, đâu có thể nào như thế mềm yếu nhường lối lại để cho. Dùng ma dương tộc quân bộ các đại lão mà nói, ngươi nhượng bộ là ngươi mềm yếu, là ngươi vô năng, đáng đời ngươi ủy khuất, đáng đời ngươi bi ai, đáng đời ngươi bị oan uổng bôi nhọ. Chuyện cũ kể tốt, người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưỡi, đây là thiên cổ đến nay điên bổ không phá chân lý. Bất quá hiện tại chính là thu hồi Tam Dương quần đảo thời cơ tốt nhất, nhất là cái kia 300 nhà xưởng đóng tàu, nếu như có thể hoàn chỉnh thu trở lại, cái kia đối với ma dương tộc quật khởi thật quá trọng yếu. Bởi vậy, bịa đặt bôi nhọ sự tình tạm thời vẫn là đừng làm, bằng không thật chọc giận tới Tôn Mỹ Nhân. Nữ nhân này một khi khởi sướng điên đến, tuyệt đối cái gì sự tình đều làm được. Tiếp xuống hơn 3 tháng thời gian bên trong, ma dương tộc liên tiếp phái ra 13 nhóm người thành viên, trước sau đã tới Tam Dương quần đảo kiểm tra Hoành Vũ Vương quốc các hạng sản nghiệp, xem bọn hắn có hay không giống Tôn Mỹ Nhân cam kết như thế một tia bất động giao cho ma dương tộc. Mà liền tại ma dương tộc quân bộ toàn lực ứng phó, nỗ lực đem Tam Dương quần đảo thu hồi lại đồng thời, Hoành Vũ Vương quốc 3.000 hạm đội cùng binh lính cùng bọn hắn thân quyến nhóm, bàn bạc 600 triệu nhiều con dân đã phân tán ra tới, phân biệt vào ở Ma Dương quần đảo bên trong các tư nguyên điểm, quặng mỏ, vườn thuốc. Dòng giã hao phí thời gian một năm, Ma Dương tộc cuối cùng thành công thu hồi Tam Dương quần đảo, đồng thời như nguyện đem Tam Dương quần đảo phía trên 300 tòa xưởng đóng tàu thu về Ma Dương tộc quân bộ tất cả. Tôn Mỹ Nhân xác thực làm được nàng chỗ hứa hẹn hết thảy, 300 nhà xưởng đóng tàu, một cái cây đinh đều không có mang đi, hết thảy tất cả đều hoàn chỉnh giao cho Ma Dương tộc quân bộ. Thành công thu được 300 tòa xưởng đóng tàu về sau, Ma Dương tộc quân bộ các đại lão nhất thời ma quyền sát trường bắt đầu, một lòng muốn làm một vố lớn. Ma Dương tộc quân bộ các đại lão liền nhao nhao phái ra gia tộc tinh anh con cháu vào ở 300 nhà xưởng đóng tàu, nhanh chóng tiếp nhận cái này 300 nhà xưởng đóng tàu, mau chóng đầu nhập sinh sản. Đồng dạng là thời gian một năm bên trong, tại Âm Linh Nhi điều hành cùng an bài xuống, cũng hoàn thành đối Ma Dương tộc tất cả tư nguyên tư hữu hóa tiến trình. Từ pháp lý phía trên giảng, Ma Dương tộc tất cả ma năng khoáng thạch mỏ, mỏ kim loại hố, cùng vườn thuốc, vật liệu gỗ tràng, toàn bộ đều đã thuộc về tại 3.000 nhà thế lực khác nhau. Tuy nhiên Tôn Mỹ Nhân vì Chu Hoành Vũ danh dự, bị buộc bất đắc dĩ đưa ra Tam Dương quần đảo hết thảy. Thế nhưng là Âm Linh Nhi lại âm thầm ra tay, lũng đoạn Ma Dương tộc tất cả tư nguyên tám thành. Bực này thế là nói, dùng 3 hạt hạt vừng liền đổi được 3 cái to lớn dưa hấu. Nếu không phải Ma Dương tộc quân bộ các đại lão hết sức chăm chú phía dưới, đem tất cả tinh lực đều tập trung vào Tam Dương quần đảo cùng cái kia 300 nhà xưởng đóng tàu lên, kế hoạch này còn thật không có như vậy dễ dàng thực hiện. Một khi bị đối phương đã nhận ra như vậy, toàn bộ kế hoạch chỉ sợ muốn nửa đường chết yểu. Lớn nhất chuyện khó tin nhất là Ma Dương tộc 3.000 quần đảo bên trong, hơn 3.000 tòa đại hình ma năng khoáng thạch mỏ, cùng đông đảo bảo thạch, ngọc thạch, kim loại hiếm đường hầm quyền sở hữu, còn thu được tân hoàng cho phép, đồng thời đắp lên hoàng ấn. Dừng ở đây, Hoành Vũ Thương hội, thật có thể nói là phú khả địch quốc. Hoành Vũ Thương hội nắm giữ trong tay các loại tư nguyên cộng lại, chiếm Ma Dương tộc 3.000 quần đảo, tổng tài phú 8 thành trở lên. Cái kia tân nhiệm ma hoàng, có thể đồng ý loại chuyện này, kỳ thực cũng không kỳ quái. Muốn trách thì quái Ma Dương tộc quân bộ tân nhiệm các đại lão thực lực quá thấp. Âm Linh Nhi căn bản không có sao tay chân, liền thông qua Sâm La Âm Xà khống chế rất nhiều gian điệp viên, đem các loại nhóm kiện xen lẫn tại các loại văn kiện bên trong đưa ra cho tân nhiệm ma hoàng thẩm duyệt phê chuẩn con dấu. Cái kia cái gọi là tân hoàng cũng bất quá là vội vàng ở giữa tuyển ra tới, tuy nhiên có nhất định năng lực, nhưng lại còn là lần đầu tiên làm hoàng đế, mỗi ngày thiên đầu vạn tự phía dưới cần khoác đổi tấu chương, chừng ngàn vạn phần khoảng cách. Sáng sớm trời còn chưa sáng, liền muốn bắt đầu phê chữa, một mực phê chữa đến nửa đêm, đều phê chữa không hết. Dưới đại đa số tình huống, hắn thẩm tra, kỳ thực cũng là vội vàng quét mắt một vòng mà thôi. Thậm chí ngay cả chính hắn, cũng không biết phía trên viết là cái gì. Tùy tiện quét hai mắt, sau đó tùy tiện đắp lên đại ấn, coi như xong việc. Tân hoàng nhậm chức, nay đã nhanh bận bịu chết rồi. Âm Linh Nhi còn phụ trợ trong tay khống chế khôi lỗ, cố ý tăng thêm đại lượng văn kiện cùng tấu chương. Bận rộn 3 tháng sau, tân hoàng cũng nhanh hỏng mất. Tất cả mấy chục ngàn phần văn kiện, xen lẫn tại lượng lớn tấu chương bên trong. Toàn bộ bị tân hoàng đắp lên đại ấn, thu được phê chuẩn. Những thứ này sản nghiệp, chẳng những có cũ hoàng hoàng lệnh phê chuẩn, liền tân nhiệm ma hoàng cũng đã xét duyệt, con dấu, đồng thời chính thức ký tên. Kể từ đó, mặc dù có người muốn thay đổi, chỉ sợ cũng không đổi được. Cái gọi là quân vô hí ngôn. Ngươi cái này đều không phải là ngữ ngôn, mà chính là viết thành văn chữ, đắp lên đại ấn. Cái này muốn đều có thể đổi, cái kia ma tộc điều lệ chế độ, liền triệt để sụp đổ. Thời gian trong nháy mắt, liền đi qua 1 năm. Thành công thu hồi Tam Dương quần đảo sau khi ma dương tộc quân bộ các đại lão, lại bắt đầu chứng nào tật nấy. Rất nhiều ma dương tộc quân bộ các đại lão, lần nữa tại khác biệt trường hợp, công khai hạ thấp Chu Hoành Vũ. Tôn Mỹ Nhân giận tím mặt, đồng thời lập tức mãnh liệt kháng nghị, cũng khiển trách ma dương tộc không giữ chữ tín. Đều nói tốt lắm. Chỉ cần đem Tam Dương quần đảo, cùng 300 nhà xưởng đóng tàu, y nguyên chuyển giao cho ma dương tộc, bọn họ liền sẽ không tiếp tục nói xấu, bồi nhọ Chu Hoành Vũ. Nhưng là bây giờ, cần phải giao đều giao, thế nhưng là ma dương tộc lại công nhiên chối bỏ ước định. Đối mặt Tôn Mỹ Nhân kháng nghị, ma dương tộc quân bộ các đại lão lại không động tại chung. Ngôn luận tự do nha, bọn họ không có cách nào quản trụ mọi người miệng. Ma dương tộc quân bộ duy nhất có thể làm, cũng là cam đoan ma dương tộc quân bộ sẽ không công khai tỏ thái độ. Đến nỗi mọi người trong âm thầm nói cái gì, đây là mọi người tự do, thật sự không cách nào ống, cũng không có quyền đi ống. Đối mặt ma dương tộc quân bộ qua loa cho xong chuyện, Tôn Mỹ Nhân quả là nhanh muốn tức điên. Thế nhưng là, nàng lại không có biện pháp nào. Đứng tại người đứng xem góc độ nhìn, người ta ma dương tộc quân bộ nói rất hợp lý, ma dương tộc chỉ có thể bảo chứng, không lấy quân bộ góc độ cùng lập trường, đi bồi nhọ Chu Hoành Vũ. Nhưng ma dương tộc quân bộ lại không thể che hết thiên hạ thăm thẳm miệng mồm mọi người. Bọn họ không thể nào đi ngăn chặn mọi người miệng. Cái thế giới này, chẳng lẽ liền nói chuyện quyền lợi, cũng không có sao. Lúc cho tới bây giờ, Tôn Mỹ Nhân đã như chính mình nói như vậy, từ bỏ hết thảy, sạch thân ra nhà. Hoành Vũ Vương Quốc đã không tồn tại nữa. Tôn Mỹ Nhân bản thân, đối toàn bộ ma dương tộc tới nói, cũng là không hề ảnh hưởng lực. Bởi vậy, cho dù nàng lại thế nào sinh khí, lại thế nào phiền muộn, cũng căn bản không có người để ý tới. Trong cơn tức giận, Tôn Mỹ Nhân về tới Thanh Ngưu Đảo, đóng cửa không ra. Duy nhất còn thuộc về Chu Hoành Vũ, cũng chỉ có ma ngưu quần đảo. Chuyện này, Tôn Mỹ Nhân biết mình làm hư hại, hết thảy, đều không phải là nàng có thể xử lý được. Tôn Mỹ Nhân nguyện vọng duy nhất, cũng là giúp Chu Hoành Vũ, xem trọng Thanh Ngưu quần đảo sản nghiệp. Vô luận như thế nào, Chu Hoành Vũ cuối cùng là phải có một cái đất cắm rùi a. Đến nỗi ma dương tộc hết thảy, liền từ bọn họ náo đi thôi. Tôn Mỹ Nhân không quản được, cũng không muốn ống. Bên này, Tôn Mỹ Nhân buông tay mặc kệ. Phía bên kia, Âm Linh Nhi cũng là không hề bị lay động. Không phải nàng không muốn phản kháng, mà chính là nàng đã phản kháng xong. Đừng nhìn ma dương tộc quân bộ hiện tại huyên náo rất vui. Âm Linh Nhi tin tưởng, có bọn họ khóc ngày nào đó. Mà lại, ngày nào đó đã không xa. Thành công tiếp thủ Tam Dương quần đảo, cùng 300 tòa xưởng đóng tàu sau. Ma dương tộc quân bộ các đại lão, đem 300 tòa xưởng đóng tàu, tiến hành chia cắt. Tuy nhiên trên danh nghĩa, nói là thu về ma dương tộc quân bộ tất cả. Thế nhưng là trên thực tế, quyền sở hữu xác thực về ma dương tộc quân bộ, nhưng là quyền kinh doanh, tất cả đều từ ma dương tộc quân bộ 300 tôn tân nhiệm ma vương, cho chia cắt sạch sẽ. Mọi người đã đem tân hoàng nâng lên hoàng vị, hắn liền cũng nên làm ra hồi báo. Cái này 300 nhà xưởng đóng tàu, cũng là nhóm đầu tiên hồi báo. Tiếp được xuống, nguyên bản thuộc về các đại gia tộc, các đại thế lực tư nguyên, đường hầm, vườn thuốc, cũng đều sẽ từng cái còn trở về. Đáng nhắc tới chính là, cái này quyền kinh doanh là có kỳ hạn. Ma dương tộc quân bộ tuy nhiên có được cái này 300 nhà xưởng đóng tàu quyền sở hữu, nhưng là tương lai 30 triệu năm quyền kinh doanh, cũng đã về ma dương tộc 300 tôn ma vương tất cả. Cái này 300 nhà xưởng đóng tàu, kỳ thực có thể trực tiếp thuộc các đại gia tộc cùng thế lực tất cả. Thế nhưng là kể từ đó, bọn họ nhưng liền không có lấy cớ cùng lý do, đem các lớn tư nguyên điểm, đường hầm, rất nhiều sản nghiệp thu hồi lại. Nguyên bản, sự tình phát triển đến nơi đây. Tiếp đó, Âm Linh Nhi làm hết thảy bố cục, đều cần phải bộc lộ ra. Dù sao, nắm giữ xưởng đóng tàu quyền kinh doanh về sau, tiếp đó, dĩ nhiên chính là thu hoạch các loại tư nguyên, khoáng thạch, tiến hành dã liền gia công, bắt đầu tạo thuyền. Âm Linh Nhi bên này, cũng đã làm tốt hết thảy chuẩn bị. Tùy thời làm xong ứng đối đột phát tình huống chuẩn bị. Thế nhưng là không có từng nghĩ. Ngay tại thời gian 1 năm đi qua sau khi, ngay tại ma dương tộc quân bộ 300 ma vương, thành công đem 300 nhà xưởng đóng tàu, toàn bộ nắm giữ ở trong tay sau khi. Một cái làm cho tất cả mọi người đều không ngờ trước được tình huống, bị phát hiện. Tam Dương quần đảo 300 nhà xưởng đóng tàu, kiến tạo vô cùng vội vàng. Ban đầu, nguyên bản chỉ tính toán kiến tạo 100 nhà xưởng đóng tàu. Thế nhưng là 3.000 hoành vũ hạm đội, tịch thu được yêu tộc chiến hạm, thực sự nhiều lắm. Chỉ dựa vào 100 nhà xưởng đóng tàu, căn bản là đổi không tạo được, sửa chữa không đến. Rơi vào đường cùng, đành phải đem 100 nhà xưởng đóng tàu, xây dựng thêm đến 300 nhà xưởng đóng tàu. Vội vàng như thế phía dưới, trong thời gian ngắn ngủi như thế, kiến tạo ra như thế nhiều nhà xưởng đóng tàu. Khi cụ thể tạo thuyền năng lực, còn cần đi trông cậy vào sao? Khi thực cái này 300 nhà xưởng đóng tàu, căn bản cũng không phải là dùng để tạo thuyền. Xác thực nói, cái này 300 nhà xưởng đóng tàu thành lập mới bắt đầu, liền không có cân nhắc qua muốn kiến tạo tàu thuyền. Nghiêm khắc nói, cái này 300 nhà xưởng đóng tàu, sẽ chỉ sửa chữa chiến hạm, cùng cải tiến chiến hạm. Sửa chữa không đi nói hắn, mấu chốt là cải tiến chiến hạm. Cũng là đem yêu tộc chiến hạm thiết giáp hái xuống, thay đổi thanh ngư quần đảo sản xuất thất thải thiết giáp hợp kim. Lại đem chiến hạm các chịu lực chỗ quan trọng linh kiện, thay đổi thành thanh ngư quần đảo sản xuất thất thải hợp kim linh kiện. Mà vô luận là thay đổi bọc thép, vẫn là thay đổi linh kiện, đều là không có bất kỳ cái gì kỹ thuật hàm lượng. Chỉ cần không phải ngốc, chỉ cần IQ là bình thường, thêm chút huấn luyện sau khi, cũng có thể thuần thục nắm giữ. Cũng là thay đổi hách bọc thép, tháo dỡ lắp đặt một chút linh kiện, lại không cần bọn họ chế tạo bất luận cái gì sản phẩm, cái này ai sẽ không a? Tuy nhiên 300 nhà xưởng đóng tàu, quy mô đều rất lớn, chiếm diện tích càng là rộng lớn vô cùng, dọc theo đường ven biển, có thể dọc theo 10 dặm đi. Thế nhưng là, bọn họ lại sẽ chỉ sửa chữa chiến hạm, cùng cải tiến chiến hạm mà thôi. Đến nỗi kiến tạo chiến hạm, một đám nghiệp dư công tượng, thế nào khả năng tạo ra chiến hạm đến? 300 nhà xưởng đóng tàu bên trong, thậm chí ngay cả một chương bản vẽ thiết kế đều không có. Mặc dù có bản vẽ lại như thế nào, không có có đủ số lượng chắc tuyệt công tượng, thế nào khả năng kiến tạo ra tinh vi chiến liệt thiết giáp hạm đi ra đâu? Biết được tin tức này sau khi, Ma Dương tộc quân bộ triệt để trợn tròn mắt. Đùa gì thế? 300 nhà xưởng đóng tàu, vậy mà đều sẽ không tạo thuyền. Đi qua liên tục hiểu rõ cùng xác nhận, Ma Dương tộc quân bộ các đại lão, thật bó tay rồi. Đừng nói kiến tạo chiến liệt thiết giáp hạm, cái này 300 nhà xưởng đóng tàu, liền một chiếc hợp cách thuyền tam bản, đều chế. Mang ra tháo dỡ gỡ loại hình công tác, bọn họ sẽ làm. Thế nhưng là cứng rắn muốn bọn họ tạo ít đồ. Có lẽ, tạo hai đầu băng ghế, tạo một chương bàn ăn, vẫn là có thể. Đến nỗi tàu thuyền. Vẫn là thôi đi, bọn họ thật không có học qua. Trong cơn giận dữ, Ma Dương tộc quân bộ lúc này đối Tôn Mỹ Nhân đưa ra cường liệt kháng nghị. Lúc đó ước định cẩn thận. Tôn Mỹ Nhân muốn y nguyên, đem 300 nhà xưởng đóng tàu chuyển giao cho Ma Dương tộc quân bộ. Nhưng là bây giờ tính toán thế nào chuyện? 300 nhà xưởng đóng tàu, thậm chí ngay cả một cái thuyền tam bản điều chế. Cái này coi như cái gì xưởng đóng tàu a? Đối mặt Ma Dương tộc chất vấn, Tôn Mỹ Nhân cuối cùng là mở miệng ác khí. Để cho các ngươi nói không giữ lời, đáng đời. Bất quá, tuy nhiên trong nội tâm mừng thầm, nhưng là đối ngoại, Tôn Mỹ Nhân lại nhất định phải bảo trì Chu Hoành Vũ hình tượng. Đối mặt Ma Dương tộc quân bộ chất vấn, Tôn Mỹ Nhân cấp ra câu trả lời hoàn mỹ. Cái kia 300 nhà xưởng đóng tàu, cho tới bây giờ liền không có kiến tạo qua một tàu chiến hạm. Hoành Vũ Vương quốc cũng không có đầy đủ cao cấp công tượng đến kiến tạo chiến hạm. Hoành Vũ Vương quốc chiến hạm, tất cả đều là từ yêu tộc nơi nào tịch thu được. Cái này 300 nhà xưởng đóng tàu, chỉ phụ trách cải tiến cùng sửa chữa chiến hạm, cũng không chịu trách nhiệm kiến tạo chiến hạm. Tôn Mỹ Nhân đã dựa theo Ma Dương tộc quân bộ yêu cầu, y nguyên, đem hết thảy đều chuyển giao. Thậm chí ngay cả xưởng đóng tàu đám công tượng, đều không có mang đi một người, đã làm đến trình độ này, còn muốn thế nào? Ma Dương tộc cưỡng ép muốn cầu bọn họ xuất ra cho, tới bây giờ liền không có tồn tại qua đồ vật, cái này ai có thể lấy ra đâu? Ma Dương tộc quân bộ triệt để trợn tròn mắt. Bọn họ coi trọng nhất, cũng là cái này 300 nhà xưởng đóng tàu có khả năng nắm giữ tạo thuyền kỹ thuật, cùng cao cấp công tượng. Nhưng là bây giờ vừa tiếp xúc với tay mới phát hiện, đây đều là không tồn tại. 300 nhà xưởng đóng tàu, đều chỉ sẽ tu thuyền, đổi thuyền, lại sẽ không tạo thuyền. Nhất làm cho Ma Dương tộc quân bộ cảm thấy lúng túng là, toàn bộ Ma Dương tộc bên trong, căn bản liền một tàu chiến hạm đều không có. Không có chiến hạm, cải tiến cái gì? Sửa chữa cái gì? Đây quả thực là trò cười. Rơi vào đường cùng, Ma Dương tộc quân bộ đành phải đem ánh mắt của mình nhắm ngay đã từng cả tộc chạy Khương Hải chỗ gia tộc cùng thế lực. Lúc cho tới bây giờ, tìm khắp toàn bộ Ma Dương tộc, đại khái chỉ có đã từng chấp trưởng Ma Dương tộc tạo thuyền cũng Khương gia, có được nguyên bộ tạo thuyền kỹ thuật cùng tạo thuyền công nghệ. Khương gia trong tử tôn có được đại lượng thuần thục công tượng, chỉ cần bọn họ chịu trở về, lập tức liền có thể trọng kiến Ma Dương tộc tạo thuyền nghiệp. Không nói đến, Ma Dương tộc tân quân bộ, như thế nào cùng Khương gia câu thông? Một bên khác, Âm Linh Nhi phát hiện, sự tình tựa hồ có chút không thú vị. Theo thời gian trôi qua, thời gian 3 năm đều đi qua. Thế nhưng là quả thực là không có người phát hiện, Ma Dương tộc khoáng sản tư nguyên, vậy mà toàn bộ bị lũng đoạn. Kể từ đó, bọn họ rõ ràng đã làm ra trả thù cử động, nhưng lại căn bản không ai phát giác. Ma Dương tộc quân bộ các đại lão, còn sai lầm coi là Chu Hoành Vũ dưới trướng binh lính, đều là mềm yếu có thể bắt nạt, người người chà đạp. Đây chính là tuyệt đối không được. Bởi vì Chu Hoành Vũ dưới trướng binh lính, từ đầu đến cuối không có làm ra bất kỳ cái gì phản kháng cử động. Cho nên Ma Dương tộc quân bộ các đại lão, tại tự mình trường hợp bên trong, càng phát không chút kiêng kỵ. Thậm chí, ngay tại Ma Dương tộc quân bộ trong hội nghị, đều tại cao đàm khoát luận, nói xấu bôi nhọ Chu Hoành Vũ. Trên thực tế, Âm Linh Nhi thật không phải không làm, mà chính là nàng làm quá bí ẩn. Đối thủ của nàng, vậy mà hoàn toàn không có phát giác được. Cái này hiểu lầm, thật nhường Âm Linh Nhi quá lúng túng. Đã những tên kia dạy mãi không sửa, còn cho rằng bọn họ mềm yếu có thể bắt nạt. Mà lại đi qua thời gian 3 năm, Chu Hoành Vũ đã bị bôi nhọ thâm căn cố đế, rất khó lại đi thay đổi. Âm Linh Nhi tuy nhiên không cùng bất luận kẻ nào nói, nhưng là trong nội tâm, cũng đã thầm hạ quyết định. Cái này Ma Dương tộc, xem ra là giữ lại không được. Như là đã quyết định, muốn đem Ma Dương tộc xóa đi. Như vậy, trước đó làm ra các loại trả thù thủ đoạn, liền thật không cần thiết. Đang bị diệt tuyệt trước đó, liền để bọn hắn đắc ý một đoạn thời gian đi. Âm Linh Nhi ra lệnh một tiếng. Tất cả quặng mỏ, hầm mỏ, toàn bộ mở đủ mã lực, toàn lực khai thác. Một khi cũng có ngày, Ma Dương tộc quân bộ phát hiện đây hết thảy, đồng thời muốn thu về hết thảy, vậy liền còn trở về tốt. Âm Linh Nhi đổ muốn nhìn một chút, bọn họ có thể náo thành cái gì dạng. Bất quá, liền như thế không công đem những này quý giá tư nguyên đều đưa trở về, hiển nhiên cũng là không thể nào. Đã những tên kia, ngoài miệng không tích đức, hết lần này đến lần khác đổi trắng thay đen, nói xấu Chu Hoành Vũ. Cái kia Âm Linh Nhi cũng không để ý cho bọn hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Thời gian mỗi một ngày trôi qua. Cuối cùng, kịch liệt Chu Hoành Vũ lâm vào chiều sâu hôn mê 10 năm sau. Khương gia cuối cùng tại Ma Dương tộc quân bộ liên tục mời, đồng thời hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt sau khi lần nữa về tới Ma Dương tộc. Dựa theo trước đó lời hứa, Ma Dương tộc rất nhiều ma năng khoáng thạch mỏ, cùng mỏ kim loại giấu, đều muốn bị thuộc Khương gia tất cả. Bất quá, Khương gia đến cùng nhìn chúng nào tài nguyên khoáng sản, còn muốn Khương gia chính mình đi chọn. Cái này không chọn không sao cả. Một tuyển phía dưới, phiền phức xuất hiện. Khương gia trước sau tuyển vài tòa tài nguyên khoáng sản, thế nhưng là một chút một điều tra liền phát hiện, những thứ này tài nguyên khoáng sản, tất cả thuộc về Ma Dương tộc quân bộ các đại lão, thuộc về Ma Dương tộc truyền thống các đại gia tộc, cùng các đại thế lực. Tuy nhiên đều không phải là trực hệ huyết mạch thành viên, nhưng là chi mạch trong thân thể, chảy xuôi không phải cũng là cùng một cái tổ tiên huyết mạch sao? Đối mặt tình huống này, Ma Dương tộc quân bộ các đại lão cũng một mảnh mờ mịt. Xác thực, mấy năm gần đây đến, cơ hồ mỗi cái quân bộ đại lão đều lấy siêu giá tiền thấp thu mua một chút đường hầm cùng tư nguyên đất. Bất quá, đối với điểm này, tất cả mọi người không có quá coi ra gì. Dù sao, đối phương giá cả vô cùng thấp, bọn họ cũng không muốn bỏ qua như thế cơ hội tốt. Mà lại, cụ thể đến mỗi cá nhân trên người, bọn họ thu mua cũng không nhiều. Đối mặt loại tình huống này, Khương gia cũng không có kiên trì. Dù sao đều là tài phú, đổi mấy cái đường hầm cùng tư nguyên điểm, cũng giống như nhau. Thế nhưng là không có từng nghĩ. Liên tiếp đổi mấy lần, những cái kia tư nguyên điểm, nhưng đều là thuộc về Ma Dương tộc quân bộ các đại ma soái cùng ma vương. Cái này quá lung túng đi. Phát hiện cái này tình huống về sau, Ma Dương tộc quân bộ các đại lão, ẩn ẩn cảm giác sự tình có chút không đúng. Cẩn thận một điều tra, tất cả mọi người kinh hãi phát hiện. Ma Dương tộc tất cả tư nguyên bên trong, vượt qua 8 thành, đã nắm giữ tại Ma Dương tộc quân bộ các đại lão trong tay. Mà lại trọng yếu nhất chính là, vì đạt được những tư nguyên này, bọn họ nỗ lực, nhưng là phi thường khoa trương. Tuy nhiên, chỉ riêng một tòa đường hầm, một cái tư nguyên điểm mà thôi, giá cả có thể nói là bạch thái giá, rẻ tiền đến không có cách nào lại thấp liêm. Thế nhưng là, bọn họ muốn thu mua những thứ này đường hầm cùng tư nguyên điểm, nhất định phải vận dụng các đại gia tộc, cùng các đại thế lực nằm ở ma tộc còn lại chi nhánh tài phú. Tại xác nhận hết thảy đều hợp lý hợp pháp tình huống dưới, lại có thể cam đoan của cải của chính mình, không bị xâm phạm tình huống dưới. Mọi người giao dịch đến độ rất yên tâm. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, vấn đề vẫn là xuất hiện. Tuy nhiên thu mua giá cả, đều rẻ tiền tới cực điểm, chỉ có bình thường giá cả 10% tả hữu. Thế nhưng là dù vậy, Ma Dương tộc quân bộ các đại lão, vẫn là cơ hồ tiêu hết gia tộc và thế lực tất cả tích xúc. Nhất là những cái kia nằm ở ma tộc còn lại chi nhánh tích xúc, hiện tại đã tiêu hao sạch sẽ. Ma Dương tộc quân bộ các đại lão nghĩ rất rõ ràng. Những tư nguyên này giá cả thấp như vậy, Liêm, khẳng định là đối phương có tự mình hiểu lấy, tự nhận là không gánh nổi những tư nguyên này. Bằng không, tuyệt đối không có người sẽ lấy ra mua bán. Đối với thu mua sự tình, tất cả mọi người không có lấy ra nói. Dù sao, đây chính là dễ dàng chiêu người đỏ mắt cùng ghen tị sự tình. Nếu có thể, bọn họ còn muốn thu nhiều mua vài tòa đường hầm, mấy cái tư nguyên đất. Một khi bị hắn người khác biết, gia nhập cạnh tranh tranh, đây chẳng phải là mua dây buộc mình rồi. Bởi vậy, tất cả mọi người là len lén thu mua, đối ngoại lại một câu đều không nhắc. Bọn họ biết rõ, lấy cái giá này mua xuống những tư nguyên này điểm, nhiều nhất thời gian ngàn năm, liền có thể thu hồi thành bản. Xuống chút nữa, liền tất cả đều là thuần kiếm, Ma Dương tộc cùng yêu tộc ký kết ngưng chiến hiệp định, hết thảy có 3.000 năm. Bởi vậy, mặc kệ thế nào tính toán, đều là có lời. Thẳng đến Khương gia trở về, muốn dựa theo hứa hẹn, cho bọn họ tư nguyên thời điểm. Mọi người mới kinh ngạc phát hiện, toàn bộ Ma Dương tộc, vượt qua 8 thành tư nguyên, vậy mà đều bị Ma Dương tộc quân bộ các đại lão, tập thể thu mua. Mà bọn họ sử dụng, phần lớn là nằm ở ma tộc còn lại chi nhánh sản nghiệp cùng tài phú. Bọn họ còn tính toán nhanh chóng hồi vốn, sau đó lại tiến đến ma tộc các phân chi, đi thu mua sản nghiệp đây. Nhưng là bây giờ xem ra, bọn họ tựa hồ bị lừa rồi. Ma Dương tộc tư nguyên, vượt qua 8 thành nắm giữ trong tay bọn hắn. Kể từ đó, Ma Dương tộc còn muốn hay không phát triển? Rất hiển nhiên, loại tình huống này là không được cho phép. Vượt qua 6 thành tư nguyên, là nhất định phải nắm giữ tại Ma Dương tộc quân bộ trong tay, về Ma Dương tộc toàn thể tất cả. Bằng không, quân bộ căn bản cái gì sự tình cũng đừng nghĩ làm. Khải giáp, binh khí, quân giới, chiến hạm, cứ điểm, tường thành, pháo đài. Hết thảy, đều cần tư nguyên, mà lại nhất định phải là thuộc về Ma Dương tộc quân bộ, miễn phí tư nguyên. Rất hiển nhiên, cái kia đem những tư nguyên này bán cho bọn hắn người, đem bọn hắn cho triệt để đùa bỡn. Đối mặt tình cảnh này, Khương gia đại biểu lập tức liền không làm. Thế nào cái ý tứ? Chính các ngươi đổ trước tiên đem tất cả tư nguyên phân quang, liền nguyên bản thuộc về Ma Dương tộc quân bộ tư nguyên đều cho xâm chiếm. Cái kia còn chơi cái gì? Dạng này Ma Dương tộc căn bản đã nát đến nguồn gốc, không cứu nổi. Hết thảy tư nguyên đều là loại tại các đại gia tộc cùng thế lực. Ma Dương tộc muốn tạo một tàu chiến hạm, dù sao vẫn cần tài liệu cùng tư nguyên a. Thế nhưng là những tài liệu này cùng tư nguyên nơi nào đến? Chỉ có thể dùng tiền hướng những thứ này quân bộ các đại lão thu mua. Thế nhưng là, tiền từ chỗ nào đến đâu? Tất cả ma năng khoáng thạch mỏ, đều tại các đại gia tộc cùng thế lực trong tay đây. Ma Dương tộc quân bộ, cũng không bỏ ra nổi tiền đến. Một con đường chết tình huống dưới, Khương gia cho dù là ngốc, cũng không có khả năng lưu lại. Giờ này khắc này, cho dù có người chủ động đứng ra, đem tư nguyên của mình nhường lại, Khương gia cũng tuyệt đối sẽ không lưu lại. Dạng này Ma Dương tộc, căn bản đã là không cứu nổi. Tư nguyên triệt để xâm chiếm về sau, hết thảy liền khóa cứng, mất đi phát triển không gian cùng đường sống. Coi như Khương gia trở về, cũng cứu không được Ma Dương tộc. Một số cuối năm, yêu tộc một khi lần nữa đối Ma Dương tộc khai chiến. Đến khi đó, Ma Dương tộc cầm cái gì đi đối kháng yêu tộc đâu? Đã hết thảy, nhất định bị hủy diệt, cái kia còn bận bịu cái gì sức lực đâu. Như vậy cũng tốt so là tại trên bờ cát đắp một tòa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sa bảo một dạng. Sóng lớn vừa đến, lập tức liền vỡ tung. Trong lúc rảnh rỗi chơi một chút còn chưa tính. Nhưng tuyệt đối sẽ không có người hoa mấy trăm triệu tiền tài đắp một tòa lúc nào cũng có thể sẽ bị sóng biển hướng đổ sa bảo. Tuy nhiên, Khương gia mặt ngoài cũng không có nói cái gì, chỉ nói là về đi suy tính một chút. Thế nhưng là trên thực tế, ban đêm hôm ấy, Khương gia một đám nhân vật mấu chốt liền suốt đêm rời đi Ma Dương tộc. Chỉ để lại một ít công việc nhân viên tiếp tục cùng Ma Dương tộc quân bộ lá mặt lá trái. Khương gia đã quyết định không trở về Ma Dương tộc, nhưng là loại chuyện này, không cần thiết nói cho Ma Dương tộc quân bộ a. Tiếp tục lá mặt lá trái xuống dưới, nói không chừng liền có thể lừa gạt điểm chỗ tốt đâu. Còn thật đừng nói. Khương gia lá mặt lá trái phía dưới. Thừa dịp Ma Dương tộc cực độ khao khát tạo thuyền công nghiệp, vẫn thật là ép đại lượng chỗ tốt. Khương gia cũng làm bộ, phái ra một số công tượng, bắt đầu trọng kiến Ma Dương tộc quân bộ xưởng đóng tàu. Ma Dương tộc đến cùng có thể hay không phục hưng, Khương gia căn bản không quan tâm. Khương gia duy nhất quan tâm, cũng là thừa dịp Ma Dương tộc còn không có hủy diệt trước đó, dùng hết tất cả thủ đoạn, vơ vét tiền tài. Dù sao Ma Dương tộc sắp bị diệt tới nơi, cho dù bọn họ vơ vét lại hung ác, cũng sẽ không có sau chú ý chi lo. Ma Dương tộc một khi diệt vong, ai có thể tìm bọn họ để gây sự đâu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngay tại Ma Dương tộc toàn lực vây quanh Khương gia, trọng kiến tạo thuyền công nghiệp đồng thời,